Xích Tâm Tuần Thiên, quyển 7 chương 229, Mặt Trời Mọc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một nhánh hành trình cô độc. Hai cái ngoại lâu cảnh tướng quân. Tại thiên hạ đại quốc quốc thổ bên trên tiến thẳng một mạch. Dẫn quân đánh xuyên qua Hạ Quốc Đông Bộ. Binh lâm Hạ Đô. Cái này đâu chỉ là thật lớn thanh danh. Đây là đủ để ghi tên sử sách cố sự. Nói là sách cố sự bên trong. Nhân vật chính bản mẫu. Bởi vì đây là quá không thể tưởng tượng nổi. Quá không thực tế sự tình. Nhưng Trọng Huyền Thắng phán đoán nếu như chuẩn xác. Nếu như quân Hạ thật vứt bỏ Đông Tuyến. Trừ mấy cái chèo chống đại quân khung xương cường giả bên ngoài. Cao tầng võ lực toàn bộ điều đến Bắc Tuyến. Như vậy từ phủ Hội Minh đến thành Quý Ấp. Bọn hắn cái này một chi quân đội. Cơ hồ có thể nói là không ai có thể ngăn cản. Luận dùng binh, Trọng Huyền Thắng số 1 số 2. Luận siêu phàm võ lực, Dịch Thắng Phong đều lưu loát chết rồi. Xúc Mẫn chưa có thể một kích. Hạ Quốc còn có ai? Hạ Quốc muốn từ bỏ toàn bộ Đông Bộ. Đến thắng lượt chiến đấu trên sân chủ động. Mà Trọng Huyền Thắng chỉ nghĩ phải thừa dịp hư mà vào. Đặt một cái dựng cờ tại địch quốc hoàng thành trước công lớn. Đây là gần như điên cuồng tưởng tượng. Lại tại loại này phức tạp tình thế biến ảo bên trong. Xuất hiện khả năng thực hiện tính. Thanh Chuyên, Trọng Huyền Thắng lập tức phân phó. Nhanh cưỡi khoái mã đi đến Lâm Vũ. Truyền tin Tạ Soái, liền nói người nước Hạ đã bỏ đi Đông Tuyến. Cao tầng võ lực đại bộ phận Bắc đến. Bay nhanh tới Thanh Chuyên có chút kinh ngạc. Nhưng lời vô ích gì cũng không có. Quay người tìm một thớt đạp phong yêu mã. Liền từ hướng phủ Lâm Vũ mà đi. Tiết Nhữ Thạch, Trọng Huyền Thắng lại quát. Ngay tại vội vàng cho tù binh hiện thân thuyết pháp. Tuyên truyền giảng giải kết cục đủ loại chỗ tốt Tiết Nhữ Thạch. Tranh thủ thời gian bay tới. Người bây giờ dẫn tân vinh doanh bản bộ binh mã. Lập tức đi lấy xuống thành Ngọ Dương. Càng nhanh càng tốt. Thuộc hạ, tuân mệnh. Tiết Nhữ Thạch có chút chần chờ. Trọng Huyền Thắng cau mày nói. Ngươi có cái gì lo lắng sao? Tiết Nhữ Thạch cúi đầu biểu thị tuyệt đối phục tùng. Trọng Huyền tướng quân chỉ đâu đánh đó. Ti hạ đồng thời không hai lời nói. Duy chỉ có chỉ lo lắng cho mình năng lực không đủ. Không thể thật tốt hoàn thành tướng quân nhiệm vụ. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra. Thành Ngọ Dương hiện tại đã không có quân coi giữ. Chính ngươi một người đi đều có thể cầm xuống. Đây là tay cầm đem bóp công lao. Trọng Huyền Thắng thật sâu nhìn hắn một cái. Tiết tướng quân, ở chung lâu ngươi liền biết phong cách của ta. Cùng ta làm việc, người vĩnh viễn là kiếm lời. Tiết Nhữ Thạch trong lòng run lên. Ngẩng đầu nói, phải, quay người liền lập tức đi triệu tập binh mã. Hơi làm động viên, liền ngựa không dừng vó. Hướng thành Ngọ Dương mà đi. Khương Vọng xách một tiếng. Mập mạp này tâm tư quá rõ ràng. Nói rõ là muốn theo Tạ Tiểu Bảo đoạt công. Tự mình làm tốt rồi đi thành Quý Ấp thành lập bất thế công lao chuẩn bị. Thành Ngọ Dương bên kia cũng không có ý định buông tay. Khẩu vị thực là không tồi. Nhưng nói đi thì nói lại. Tạ Tiểu Bảo bên kia. Chỉ cần đối kháng Thái Dần xuất lĩnh 1 vạn đại quân. Có lẽ so dân Tây chiến trường đánh cho càng nhanh. Diêm Pha hiện tại đi qua Thiệp Sơn. Nhất định là không giành được công lao gì. Tiết Nhữ Thạch trực tiếp lao tới thành Ngọ Dương. Cũng chỉ là có táo không có táo đánh một cán. Cố Vĩnh tướng quân, Trọng Huyền Thắng hoàn toàn không thèm để ý Khương người nào đó ghét bỏ. Lại mở miệng tuyên bố kế tiếp mệnh lệnh. Vừa mới ngồi xuống đến rừng một hồi Cố Vĩnh. Lại tranh thủ thời gian bay tới. Như thế một hồi thời gian. Hắn thật giống đã hoàn toàn thuyết phục chính mình. Đại nhân có dặn dò gì? Trọng Huyền Thắng nhìn hắn một cái. Cố tướng quân đi cùng các huynh đệ nói một chút. Nguyện ý bây giờ cùng ta. Đêm nay ngay ở chỗ này xây dựng cơ sở tạm thời. Từ ngươi phụ trách thống ngự. Bên kia có chút đồ quân nhu. Ngươi có thể tự hành an bài. Không nguyện ý, liền tán. Ai về nhà nấy? A, Cố Vĩnh có chút sững sờ. Hoài nghi mình có phải hay không nghe lầm. Nhất là nửa câu sau. Xác định không phải là quay người lại. Người cũng làm người ta bắn tên sao? Người câu nào nghe không hiểu? Trọng Huyền Thắng rất có kiên nhẫn, rất ôn hòa hỏi. Không, không có. Cố Vĩnh vội nói. Thuộc hạ nghe rõ. Cái này đi an bài. Nhìn xem người này vội vã bóng lưng. Trọng Huyền Thắng thở dài một hơi. Thúc phụ thanh danh quá ác. Khiến cho ta không thể người thân thiết a, ngươi thế nào không cùng hắn xác nhận một chút quân hạ chiến lược vấn đề. Dù sao cũng là theo Thái Dần cùng đi. Khương Vọng hiếu kỳ hỏi. Đối với tùy ý quân hạ hàng binh tán đi điểm này. Hắn ngược lại là có thể lý giải. Nếu như nói hạ quốc cao tầng thật lựa chọn vứt bỏ Đông Tuyến. Như vậy bộ phận này binh lực chắc chắn đã là không trọng yếu. Ngược lại những thứ này hạ quốc bại quân tán đến càng mở. Ý chí người nước hạ liền càng dao động. Bọn hắn bên này quyết tử chiến đấu. Thành Ngọ Dương đánh xong đến dân Tây đánh. Tướng quân chết chiến sĩ chết. Đánh tới tuyệt cảnh mới đầu hàng. Hạ quốc cao tầng đang làm gì đấy? Dễ dàng một cái mệnh lệnh. Liền đem bọn hắn toàn bộ vứt bỏ. Trọng Huyền Thắng nếu là sẽ bỏ qua điểm này. Cái kia mới gọi kỳ quái. Hắn biết đến, đều đã nói cho ta. Những thứ này hắn không thể nào biết đến. Hỏi hắn có làm được cái gì? Hở, hắn lúc nào nói cho ngươi cái gì rồi? Ta thế nào không có ấn tượng? Có đôi khi tình báo truyền lại. Không nhất định cần ngôn ngữ. Trọng Huyền Thắng dùng cái này cao thâm mạt chắc một câu kết thúc này đoạn đối thoại. Lại đem ảnh vệ trưởng khống trấn vũ danh lưu lại. Phụ trách chiếu cố thương binh. Vận chuyển tịch thu được binh khí. Mệnh lệnh bọn hắn quay lại lúc trước chiếm xuống thành Kỳ Nhạc chỉnh đốn. Cuối cùng vẫn chỉ là tụ tập một lần nữa đầy biên đắc thắng doanh. Mỗi người cưỡi ngựa, đạp bụi mù mà đi đến Tây Bắc. Thế nào không đối Cố Vĩnh làm an bài khác. Kỵ binh càn quét đại địa lúc. Khương Vọng tại trong đó hỏi. Hiện tại an bài đã đầy đủ. Còn lại liền xem bản thân hắn thông minh hay không. Khương Vọng phóng ngựa mà cười. Muốn làm việc lớn, người ngược lại đông một nhóm, tây một nhóm, đem người đều xua tan. Dù là đem những người kia toàn bộ kéo đến Quý Ấp đi. Chúng ta thật bắt được thành Quý Ấp. Trọng Huyền Thắng lơ đễnh nói. Đem Tử Vi Trung Thiên Thái Hoàng Kỳ cắm ở thành Quý Ấp bên ngoài. Cũng đã là một cái công lớn. So Trọng Huyền Tuân khi dễ người chết. Chỉ mạnh không yếu. Đuôi ngựa cuốn qua thanh âm của hắn, rơi vào lạnh xuân trong gió, hướng ấm còn mang lạnh, chỉ cần tinh binh, chỉ cần tốc độ, cái gì là tiên phong, đánh trước đến thành Quý Ấp, mới là một triệu đại quân trước, gió xuân ý lạnh, bình tĩnh hạ xuống, ngồi tại trong tĩnh thất Nhậm Thu Ly, nhẹ nhàng thở dài một hơi, đây là có thể ngăn cách tất cả khí cơ gian phòng. Có thể trên trình độ lớn nhất tránh Nam đấu điện tham chiến tin tức bại lộ. Đương nhiên hiện tại đã không cần khẩn trương như vậy. Dịch Thắng Phong càng là sớm mấy ngày liền bí mật kín đáo đi tới Đông Tuyến chiến trường. Nàng thở dài lại nhẹ lại nhạt. Như bên cạnh cái này một lò phi vân hương khói mỏng đây là Dịch Thắng Phong tại Ngụ Uyên nhiều lần sinh tử đoạt được. Đặc biệt kính dâng cho nàng. Cứ việc tại quốc thế va chạm phía dưới. Hết thầy quái toán đều mơ hồ không rõ, nhưng vẫn là có một loại trong cõi u minh cảm ứng. Cho nàng đáp án, Lục Xương Hà Chân truyền đệ tử Dịch Thắng Phong. Chiến tử, nàng truyền xuống thiên cơ bộ đứa bé kia. Cái kia cố chấp, không sờn lòng tiểu kiếm khách, vốn nên lâu dài con đường tu hành. Chung kết tại đạo lịch 3921 năm mùa xuân. Tại vạn vật khôi phục. Sinh cơ bừng bừng thời điểm tàn lụi, thật sự là tịch mịch, sớm biết thiên đạo vô tình, gợn sóng nhân gian, nàng hay là rất khó nói rõ ràng, chính mình một tiếng này thở dài, đến cùng là bởi vì cái gì, nàng đương nhiên rất rõ ràng, đứa bé kia đối với bất kỳ người nào đều không tồn tại cái gì chân thành tha thiết tình cảm, nhưng khi hắn dùng đẫm máu tay, mang về cái này một lò phi vân hương thời điểm, trong lòng thật không có một chút là bởi vì thân cận sao. Hắn tại Nam đấu điện sinh hoạt 16 năm. Dù sao cũng là chân thực không hư 5 tháng. Nhiều lần sinh tử 16 năm thời gian. Khiến cho hắn từ một cái trầm mặc ít nói hài đồng. Trưởng thành lộ hết ra sự sắc bén Nam đầu chân truyền hết thầy tất cả. Đều ở trong mắt nàng. nàng là nhìn xem đứa nhỏ này lớn lên. Lương Bạc là cái tốt tính cách. Lương Bạc thêm gần tại vô tính, càng tiếp cận đạo mặt thật. Có thể thiên tính Lương Bạc như Dịch Thắng Phong người, nhưng cũng không thể chịu nổi phá tà chấp, không thể quên được hắn đạp lên đạo đồ ban đầu. Cái này cuối cùng không phải thật sự đạm mạc, nhưng nói đi thì nói lại, người già lúc tâm cũng già, ai có thể chính xác vạn sự không bận tâm. Nếu như ban đầu ở trấn Phượng Khê bờ sông, Lục Xương Hà không phải là thờ ơ lạnh nhạt, mà là thuận tay đưa ra một kiếm, giúp Dịch Thắng Phong triệt để kết thúc nhân quả đâu. Hôm nay Dịch Thắng Phong có phải hay không chính là chính xác không tiếc không dò không sai. Vừa nghĩ đến đây, một cái tóc chán bỗng nhiên đứt đoạn, bồng bềnh ở trước mắt hạ xuống. Ngay tại bay xuống quá trình bên trong, liền đã khô héo, mất đi hết thảy ánh sáng lộng lẫy. Nhậm Thu Ly chặt đứt cái này đáng sợ ý niệm, quái toán người tối kỵ vọng động nhân quả. Một khi ngươi bắt đầu khinh thường vận mệnh liền biết cho ngươi tàn khốc đáp lại. Cho tới bây giờ người tính không bằng trời tính, người vọng đàm luận cắt hung, không vào thiên cơ môn. Nhậm Thu Ly thì thào niệm một câu như vậy, không biết như thế nào, bỗng dưng nhớ tới tại Dịch Thắng Phong quyết định đến Hạ Quốc lúc, Lục Xương Hà cũng không nói gì. Trường Tương Tư hay là Bạc Hạnh Lang, vận mệnh chỗ ngã ba, phía bên trái hay là phía bên phải, Lục Xương Hà luôn luôn nhìn xem, mà cho dù là nàng thiên cơ chân nhân, cũng vô pháp nói bừa đúng sai. Chân nhân, có người ở ngoài cửa khẽ gọi. Mặc dù Trường Sinh Quân cùng Hạ Quốc Võ Vương ở giữa có giao dịch, nhưng đối với Nam Đấu Điện những người khác đến nói, đây là một lần thuần từ tự chủ hành động. Hạ Quốc phương diện mở rất cao điều kiện, nhưng mấy vị chân nhân đều có sự việc cần giải quyết, không ai nguyện ý tới. Chỉ có thể là nàng đại biểu Nam Đấu Điện đến đi cái này một lần. Nàng tại căn này trong tĩnh thất ngồi lâu như vậy, cuối cùng là đến nên xuất thủ thời điểm. Đạo bào cuốn một cái, Nhậm Thu Ly đã xuất hiện ở ngoài cửa. Đứng ở ngoài cửa chờ là Thái Thị gia chủ, thần lâm cảnh tu vi Thái Hú. Một cái mặt ngoài huyền diệu lý lẽ cường giả, vốn nên kim khu ngọc tủy bất tử bất hủ, nhưng hiện tại xem ra một thân mỏi mệt đã là không cách nào che lấp. Bất quá trong mắt vẫn có một cỗ ngoan cường tinh thần tại, khiến cho hắn không thể khinh thường. Loại này tinh thần, nàng từng tại vị kia bôn ba vạn sơn thể ngộ thiên hành trận đạo chân nhân Thái Hoa trên thân nhìn thấy qua. Chân nhân, xin mời đi theo ta. Đi nơi nào? U Bình. Nhậm Thu Ly trong lòng lướt qua một cái tên Trần Phù. Tề quốc vị kia nói ra, luật không cấm chỉ tức tự do, đức không quy thúc đều có thể khoan dung. Triều Nghị đại phu, cũng là lần này Tề Hạ đại chiến chủ quản hạt Bắc tiến chiến sự phe Tề thống soái. Lập tức nàng ý thức được hành động lần này đại biểu cái gì. Vì lần này hành động, Hạ Quốc lại trả giá cái gì. Thủ bút thật lớn, việc này là ai phụ trách? Nàng nhịn không được hỏi. Hạ Quốc phương diện, đúng là ai? Bốc lên này thiên hạ sai lầm lớn. Chẳng lẽ là Hạ Quốc Bắc tiến người phụ trách xúc công dị? Nhưng vị này chân nhân lâu không hỏi chính sự, lâm nguy rời núi, thật có thể gánh chịu nổi như thế trách nhiệm. Thái Hú trần chờ một chút, nói, là quốc sư đại nhân, Hề Mạnh Phủ, đi thôi. Nhậm Thu Ly chỉ nói, trong tai đã nghe được quân đội tập kết âm thanh. Bên trong thành Đồng Ương mỗi một nhánh quân đội đều đã tại trên tường thành thay phiên không xuống 20 lần. Không biết Trường Sinh Quân có thể hay không tại lần này xuất thủ đâu. Cũng thật đáng tiếc, không thể thấy tận mắt. Theo năm đó bị Sở Thiên Tử gọt đi niên hiệu, Trường Sinh Quân liền ít đi hiện thế, lâu dài tại thiên ngoại tu hành. Trước đó không lâu mới trở về Nam Vực, còn chưa trước mặt người khác hiện ra qua lực lượng. Còn không biết nhiều năm như vậy thu hoạch đến tột cùng như thế nào. Không biết thực lực lại diễn tiến đến cỡ nào khó lường cảnh giới. Tóm lại nàng là mỗi gặp một lần, càng cảm giác khó dò ba phần. Bất quá, liền như thế đi. Nàng hiếu kỳ Trường Sinh Quân thực lực bây giờ, nhưng không nhiều để ý Tề Hạ tầm đó thắng bại. Nàng nghĩ, đối với Dịch Thắng Phong chết, Lục Xương Hà ước chừng cũng không biết rất để ý. Hề Mạnh Phủ, Hề Mạnh Phủ, Hề Mạnh Phủ, tiên đế dựa ngươi lấy quốc sự. Ngươi chính là dùng như thế cái thủng trăm ngàn lỗ cục diện rối rắm đến trả báo sao? Đại hạ lấy ngươi là quốc sư, ngươi gần hơn nửa quốc dân làm quân cờ. Động một tí bỏ đi, thiện ác nếu có báo. Hề Mạnh Phủ ngươi chết không yên lành. Hề Mạnh Phủ ngồi ở trên thành lầu một góc, lại ánh mắt hoảng hốt nhìn về phương xa. Hắn có thể nhìn thấy quân tề hàng ngũ bên trong cao lớn nhung trùng xe lầu. Hắn một lần muốn phá giải phòng chế, thế nhưng là không có thắng được một cỗ. Điều Lâm truy rất nhiều ám tử đi trộm bản vẽ, cũng không có một cái còn sống trở về. Cho dù là đương thời chân nhân thấm nhuần thế giới bản chất con mắt, vẻn vẹn nhìn, cũng là nhìn không ra bực này quân giới bí ẩn. Lúc cho tới bây giờ, hắn cũng chỉ còn lại cảm khái. Thật hy vọng những thứ này đồ tốt, hạ quốc cũng có thể có được. Hề Mạnh Phủ, đại hạ vĩnh mất đông bộ dân tâm. Ngươi là tội nhân thiên cổ. Ngàn năm xã tắc lật úp, làm từ ngươi Hề Mạnh Phủ bắt đầu. Bên tai từng trận tiếng quát mắng, loáng thoáng, lúc nào cũng chập trùng. Cho tới bây giờ chưa yên tĩnh qua. Đương thời chân nhân, làm sao lại có nghe nhầm? Hắn sở dĩ nghe, là bởi vì những cái kia đều là tương lai tất nhiên sẽ phát sinh. Thật, Hề Mạnh Phủ, thanh âm này ngược lại là hiện tại. Thật. Hề Mạnh Phủ nhẹ nhàng nâng liếc mắt, quả nhiên thấy Liễu Hy Di sải bước đi tới. Cái này quen biết phẫn nộ lão quốc tướng, lần này ngược lại là không có trực tiếp chỉ vào cái mũi chửi mẹ. Ánh mắt rất là phức tạp, đông bộ chư phủ bách tính, là vĩnh viễn sẽ không tha thứ ngươi. Hắn nói như thế, Hề Mạnh Phủ cũng không nói chuyện, vị này đại hạ quốc tướng hùng hùng hổ hổ bước chân. Không biết như thế nào liền hòa hoãn. Hắn đi tới gần đến. Âm thanh rất không vang dội. Người chủ đạo cái này kế hoạch chiến lược. Mở rộng biên giới. Lấy Quý Ấp làm mồi nhử. Đưa thiên tử vào hiểm địa. Kim thượng khí lượng lệch hẹp. Cũng không biết tha thứ ngươi. Hề Mạnh Phủ vẫn trầm mặc. Vứt bỏ đế quốc toàn bộ đông bộ. Vứt bỏ đến ngàn vạn mà tính từng cái sống sờ sờ quân dân. Chuyện này nhất định muốn có người đứng ra gánh chịu trách nhiệm. Là hắn Hề Mạnh Phủ chế định kế hoạch. Là hắn, lực bài chúng nghị, thuyết phục, một đám đại hạ văn võ. Là hắn tự mình làm ra an bài. Viết xuống điều lệnh, đương nhiên hẳn là tùy hắn đến gánh chịu. Hoàng đế không thể không tha thứ võ vương. Không dám không tha thứ dân vương. Cho nên khi đúng vậy chỉ có thể không tha thứ quốc sư. Những đạo lý này, hắn như thế nào không hiểu, nhưng hắn trầm mặc quá ngoan cố, so cái này thành đồng ương thành lầu càng kiên nhẫn, quân hận kêu ca, thêm vào một thân, người biết chết như thế nào sao? Liễu Hy Di đi thêm gần, thậm chí là có chút tức giận hỏi, Hề Mạnh Phủ có chút ghét bỏ nhíu nhíu mày, hắn vẫn luôn không thế nào nhận được cái này lớn tẩu hút thuốc trên người mùi. Tính khí nóng nảy. Quất thuốc lá sợi cũng mạnh, hơn nữa còn luôn luôn cậy già lên mặt. Thất phu, người đó là cái gì biểu tình? Liễu Hy Di âm thanh lại cao lên. Hề Mạnh Phủ cuối cùng vẫn là cũng không nói gì. Trực tiếp đứng dậy, phủi mông một cái liền hướng dưới cổng thành đi. Còn giống như rất nhiều năm trước cái kia mới từ trên thuyền chạy xuống con hoang. Không có lễ phép, không có giáo dục hoàn toàn chính xác cũng không ai dạy. Không ai nuôi, phương đông nổi lên màu trắng bạc, thành đồng ương trên cổng thành. Hai bên nhìn nhau không vừa mắt hạ quốc quốc sư cùng quốc tướng. Hai đầu thân ảnh gầy gò, lẫn nhau lướt qua người. Hoàn thành lần này thay phiên. Cấp báo, một tên thần võ quân chính tướng. Vượt thành bay nhanh, trong thanh âm là dấu không được vui sướng. Cảnh quốc Nam Thiên Sư ứng giang hồng trận giết Bắc Cung Nam Đồ. Đại phá thiết phù đồ, mục quốc đã chiến bại. Liễu Hy Di cùng Hề Mạnh Phủ đột nhiên quay người. Hai vị đương thời chân nhân đều vì đó động dung. Liễu Hy Di biểu tình vừa mừng vừa sợ. Hề Mạnh Phủ biểu tình như khóc như cười. Oanh, cái này để chấn nhân tâm tin tức. Khoảnh khắc âm thanh truyền toàn thành. Mà toàn thành vì thế mà chấn động. toàn bộ thành đồng ương. Vui sướng bầu không khí ầm ầm nổ tung. Quét qua nhiều ngày ủ dột, Từ Hề Mạnh phủ hai mắt đẫm lệ trông được đi. Chân trời kiếm có một vòng mặt trời đỏ nhảy ra, nhuộm khắp ánh sáng vạn dặm. Thật tốt sán lạn, cách chương.